Tốt nhất con dề, chương 72, thật giả tranh thủy mặc, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, ngươi làm cái gì? Giang Nhan thấp giọng hô Lâm Vũ một tiếng. Hắn ra môn lúc nào đặt trước qua Quế Hoa Lâu bánh trung thu. Giang Kính Nhân cũng tranh thủ thời gian xông Lâm Vũ chen chớp mắt. Ra hiệu hắn khoác lác có thể, thế nhưng đừng quá khoa trương. Ngươi mua Quế Hoa Lâu bánh trung thu. Trương Chí Huy trong mắt tràn đầy mỉa mai ý cười. Ta thế nhưng là sai người hỏi qua. Năm nay Quế Hoa Lâu bánh trung thu cực kỳ có hạn. Liền ngay cả Tạ thư ký thu được đều không cao hơn 2 hộp. Gió lớn như vậy, khoác lác cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ai, Chí Huy, ngươi làm sao có thể nói như vậy Gia Vinh đâu? Nói không chừng Gia Vinh nói là nói thật đâu. Trương bá bá giả vờ giả vịt trách mắng nhi tử một câu. Nói tiếp, dứt khoát chúng ta thì chờ một chút đi. Ngươi cứ nói đi, lão Giang, Giang Kính Nhân không nói chuyện. Có chút nóng nảy nhìn Lâm Vũ một chút. Không rõ chính mình con rể tốt đây là hát kia ra. Cái này đều Tết Trung Thu. Đi đâu mua Quế Hoa Lâu bánh Trung Thu đi. Ta cũng chờ lấy xem. Trương Chí Huy cười lạnh nói. Xin hỏi vị nào là Hà tiên sinh? Lúc này một cái thân mặc đồng phục màu đỏ nam tử xác nhận dưới bàn hiệu. Cẩn thận xông một bàn người hỏi. Trong tay nam tử mang theo tam cái cổ điển tinh mỹ hộp gấm. Phía trên mang theo tam cái thiếp vàng chữ lớn. Quế Hoa Lâu, ta chính là, Lâm Vũ vội vàng đứng dậy. Chấm, Hà tiên sinh, đây là lão bản của chúng ta đặc biệt cho ngài lưu bánh trung thu. Chúc ngài trung thu khoái hoạt, hòa khí cả sảnh đường. Nam tử nói xong đưa trong tay bánh trung thu đưa cho Lâm Vũ. Tiếp lấy chuyển thân vội vàng đi, đưa xong cái này một đan. Hắn cũng phải chạy về nhà qua lễ. Trương bá bá cùng Trương Chí Huy thấy cảnh này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ đóng gói nhìn lại, đúng là Quế Hoa Lâu bánh trung thu. Hai người bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Một thời gian có chút nói không ra lời. Trương bá bá, đến, ngài không phải muốn nếm thử sao? Mời, Lâm Vũ tranh thủ thời gian mở ra một hộp, dẫn đầu phân phát cho Trương bá bá cùng Trương Chí Huy. Lão Trương, thất thần làm gì, ăn a? Khúc mắc ăn Quế Hoa Lâu bánh trung thu mới như cái bộ dáng. Cái kia Trường Thịnh trai đều là thứ gì đồ chơi a? Trực tiếp ném đi đi. Có thể ăn sao? Giang Kính Nhân lúc này đã là vui vẻ ra mặt, nội tâm trong bụng nở hoa. Hắn cái này con rể thật đúng là không gì làm không được a. Vậy mà lấy được Quế Hoa Lâu bánh trung thu, hơn nữa còn là lão bản phái người tự mình đưa tới. Trương bá bá cùng Trương Chí Huy xanh mặt đem bánh trung thu tiếp tới. Tượng trưng cắn một cái, chỉ cảm thấy cái này bánh trung thu cùng chính mình nội tâm. Đắng chát không chịu nổi, khó mà nuốt xuống, ngươi làm sao làm đến. Giang Nhan cũng không khỏi buồn bực. Ta một bệnh nhân, chính là Quế Hoa Lâu lão bản nương. Lâm Vũ cười cười, đúng rồi, cha, ta lúc này mới nhớ tới. Tết Trung Thu ta đặc biệt chuẩn bị cho ngài cái lễ vật đâu. Trương Chí Huy lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì? Quét qua trên mặt vẻ lo lắng, thay đổi một mặt tự tin. Trở lại đem trên mặt đất một cái dài mảnh hình dáng hộp gấm đem ra đưa cho phụ thân. Đây là cái gì à, Chí Huy? Trương bá bá giả bộ một mặt mờ mịt hỏi. Kỳ thật trong này đồ vật hắn đã sớm nhìn qua, chỉ bất quá vì khoe khoang, đặc biệt giả bộ như không biết. Chấm, ngài mở ra nhìn xem liền biết. Trương Chí Huy cười nói. Trương bá bá gật gật đầu, sau đó đem cái hộp mở ra. Tiếp lấy kinh ngạc nói, nhìn tựa như là bức tranh thủy mặc a. Giang Kính Nhân nghe xong trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Duỗi thẳng cổ đi đến nhìn, đối với tranh chữ, hắn vậy mà si mê chặt. Lão Giang, đến, cùng một chỗ nhìn một cái a. Trương bá bá cười đưa tay nói. Tốt, tốt, Giang Kính Nhân vội vàng đáp ứng, tranh thủ thời gian lau sạch sẽ tay. Đi theo lão Trương cùng một chỗ đem triển lãm tranh mở. Bát Đại Sơn Nhân tranh. Giang Kính Nhân cẩn thận liếc mắt nhìn, sợ hãi than nói. Lâm Vũ hơi kinh hãi, có chút ngoài ý muốn. nghĩ thầm hôm nay thật đúng là đúng dịp, Chu Thần vừa đưa cho chính mình một bức Bát Đại Sơn Nhân Tranh. Nơi này lại xuất hiện một bức, lúc nào Bát Đại Sơn Nhân Tranh thế này thường gặp. Giang Thúc Thúc quả nhiên hảo nhãn lực, đây là Bát Đại Sơn Nhân màn cuối sở tác Ưng Thạch bức tranh. Ngài nhìn xem cái này phong cách vẽ, cái này màu mực, cái này thần vạn, tuyệt đối là Bát Đại Sơn Nhân màn cuối bên trong tinh phẩm. Trương Chí Huy ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, Lâm Vũ liếc qua cái kia tranh, chỉ gặp vẽ lên diều hâu sinh động như thật, bạch nhãn hướng lên trời, tản đá cổ quái đá lởm chởm, phong cách kỳ lạ, chỉnh thể họa phong ngưng trọng lạnh lùng, lãng nhuận hàm xúc, đúng là Bát Đại Sơn Nhân màn cuối họa tác phong cách. Hắn mắt nhìn đắc ý Trương Chí Huy, cười cười, không nói gì, lão Giang, thế nào, Trương bà bá hơi có chút tự hào nói. Hắn giống như Giang Kính Nhân, đều yêu thích những thứ này cổ đại danh nhân tranh chữ. Thu thập đồ cổ đồ chơi, hai người trong âm thầm thường xuyên so sánh. Giang Kính Nhân vừa vặn hiến cho Minh thả thiếp cái kia đoạn thời gian. Ở đơn vị một mực vênh váo tự đắc, đem lão Trương ép tới đều không ngẩng đầu được lên. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội ra cái này một ngụm ác khí. Không nghĩ tới hôm nay liền bị hắn bắt được cơ hội. Bởi vì Giang Kính Nhân ngoại trừ bộ kia Minh thả thiếp, trong nhà cũng không có cái gì cầm được đi ra ngoài đồ vật. Bộ này Bát Đại Sơn Nhân tác phẩm, quả thực đã miểu sát trong nhà hắn hết thảy đồ cất giữ. Quả thật không tệ, Giang Kính Nhân nhẫn nhịn nửa ngày, ngữ khí trầm giọng nói, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, không biết cái này Trương lão đầu làm sao lại gặp vận may. Đạt được thế này bức tác phẩm xuất sắc, Chí Huy a, bức họa này, khẳng định không rẻ a, Lý Tấu Cầm trong ánh mắt cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Vẫn được, không sao cả dùng tiền, nâng lên điểm ấy, Trương Chí Huy càng tự hào, ngẩng đầu nói ra, đây là ta đoạn trước thời gian đi Đài Bắc nói chuyện hợp tác thời điểm. Một cái phú thương nửa bán nửa tặng cho ta, tổng cộng mới bỏ ra không đến 300 vạn mà thôi. Lão Giang a, ngươi hẳn là có thể nhìn ra, tranh này nếu là ở trên thị trường tiêu thụ lời nói. Chỉ sợ bán cái 2-3 ngàn vạn cũng không chỉ à, cái này không phải mua à, đây quả thực là đưa à. Trương bà bá dương dương đắc ý xông Giang Kính Nhân khoe khoang nói. Giang Kính Nhân mạnh mẽ kìm nén nội thương gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào họa tác không rời mắt, yêu thích chi tình lộ rõ trên mặt. Được rồi, nhìn xem liền phải, muốn không thấy đủ, quay đầu lại đi nhà ta xem. Trương bà bá cố ý đem tranh vừa thu lại, cuốn lại, Gia Vinh a, Tết Trung Thu ngươi đưa Giang Thúc Thúc lễ vật gì a? Vốn là cho rằng việc này cứ như vậy hết rồi. Kết quả Lâm Vũ vạn vạn không nghĩ tới Trương Chí Huy đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Vừa rồi bánh Trung Thu sự tình bị Lâm Vũ ra danh tiếng. Trương Chí Huy trong lòng 10 phần khó chịu, lần này tự nhiên muốn cố ý nhục nhã Lâm Vũ một phen. Cùng cái này danh nhân tác phẩm xuất sắc so sánh, mấy cái kia bánh Trung Thu tính là cái gì chứ a ta? Lâm Vũ bị hắn vấn đột nhiên, có chút không biết làm sao, hắn xác thực không có chuẩn bị lễ vật gì cho cha vợ. Ai nha, Chí Huy a, ngươi loạn vấn cái gì? Nhân gia Gia Vinh thật vất vả độc lập, không tốn trong nhà tiền. Cũng rất không tệ, còn cưỡng cầu cái gì Tết Trung Thu lễ vật a, là không? Lão Giang, Trương bà bá cười ha hả nói ra, giết người không thấy đau, Giang Kính Nhân chỉ cảm thấy nội tâm thủng trăm ngàn lỗ. Hận không thể một ngụm lão huyết phun ra ngoài, ta xác thực không có chuẩn bị lễ vật gì. Cha, lần này là ta sơ sẩy, Lâm Vũ có chút áy náy xông Giang Kính Nhân nói ra. Đều là người một nhà, mua cái gì lễ vật a, ta cũng không phải loại kia ưa thích nghèo khoe khoang người. Giang Kính Nhân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là lời nói có chỗ chỉ. Lão Giang, lời này của ngươi là có ý gì a? Ta đây là hảo tâm đem tranh lấy ra cho ngươi xem một chút. Làm sao lại thành thối khoe khoang, có năng lực ngươi cũng cho ta khoe khoang một cái a. Trương bá bá thần khí 10 phần đạo, chỉ cảm thấy hôm nay Giang Kính Nhân ở trước mặt hắn thấp mấy phần. Giang Kính Nhân tức giận sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được ho khan vài tiếng. Mặc dù ta không có cho ta cha chuẩn bị lễ vật, thế nhưng bằng hữu của ta ngược lại là chuyên cho ta cha đưa cái lễ vật. Xảo là, cũng là Bát Đại Sơn Nhân họa tác, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Làm sao có thể, Bát Đại Sơn Nhân họa tác trên thị trường chỗ lưu truyền căn bản không có bao nhiêu. Làm sao có khả năng sẽ như thế phổ biến? Trương Bá Bá nhướng mày, có chút lo lắng nói. Cha, rất bình thường, mặc dù Bát Đại Sơn Nhân chính phẩm có hạn, thế nhưng cao phẳng phất cùng đồ dỏm chỗ nào cũng có. Tốn 1-2 vạn mua cái giả kỳ thật rất dễ dàng. Trương Chí Huy thần sắc ngạo mạn nói ra, áo, giả a, giả có ý gì? Bất quá lấy ra vinh năng lực, có thể làm đến một bức giả, cũng đã rất không dễ dàng. Trương Bá Bá thần sắc dừng một chút, cười ha hả nói ra, nói thật, chúng ta cái này 2 bức tranh bên trong, thật là có 1 bức là giả. Lâm Vũ cười nói, tiếp lấy đem Chu Thần cùng Thẩm Ngọc Hiên cho tranh lấy ra. Đưa cho cha vợ, ra hiệu hắn mở ra nhìn một chút, cha vợ hơi có chút ngoài ý muốn, sợ hãi Lâm Vũ thực làm bức tranh giả. Song Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không có việc gì, cha, chúng ta cái này là bút tích thực, ngài yên tâm mở ra là được. Lâm Vũ nói ra, vậy ngươi là ý nói chúng ta là giả đi, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này là cái thứ gì. Trương Chí Huy nghe ra Lâm Vũ trong tranh ý tứ, có chút tức giận nói, chờ Giang Kính Nhân đem tranh mở ra phía sau, Trương Bá Bá trước mắt không khỏi sáng lên, phát hiện cái này mực mai bức tranh quả thực có chút bất phàm. Chỉnh thể họa phong cứng cáp tròn thanh tú, rất tức giận mọc lan tràn, mặc thiếu nhưng dày, bố cục xảo diệu, ý cảnh 10 phần, thậm chí đã mơ hồ thắng qua hắn bộ kia ưng thạch bức tranh. Ha ha, lão Trương, xem bức họa này thế nào? Giống như không kém hơn ngươi bức kia. Giang Kính Nhân xem xét cũng cảm thấy bức họa này bất phàm. Có thể là bút tích thực, trên mặt suối quẩy quét sạch, cao giọng cười sang sảng, vô cùng tự đắc, là thật là giả, còn có đợi phân biệt đi. Trương Bá Bá hừ lạnh một tiếng, quay đầu chỗ khác, không có lại nói tiếp, coi như các ngươi cái này là thực. Cũng không thể nói rõ chúng ta cái này là giả đi. Mà lại ta xem ngươi tranh này như thế giản lược, càng giống là mô phỏng. Trương Chí Huy nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này Hà Gia Vinh, thế nào khắp nơi cùng hắn đối nghịch, mà lại dựa vào hắn nghèo kiết hủ lậu dạng. Từ nơi nào nhận biết thế này xa hoa bằng hữu? Tiểu huynh đệ, bức họa này có thể cho ta mượn nhìn xem. Lúc này bên cạnh phòng trên một cái bàn đứng lên một người đeo kính kính lão giả. Nhìn thấy Lâm Vũ trong tay tranh, hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi tới, ngài là, Lâm Vũ xem xét lão tiên sinh khí thế bất phàm, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta là Thanh Hải Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Viện trưởng, đây là ta danh thiếp, lão giả vội vàng móc ra một chương danh thiếp đưa tới. Vừa rồi hai vị nói chuyện ta đều nghe được. Ta đối với Bát Đại Sơn Nhân tranh ngược lại là có chút nghiên cứu. Có thể thay hai vị phân rõ dưới thật giả. Cách chương,